Chương 461, thời gian là cái kẻ trộm. Mặc kệ ai muốn đi tranh giành cái kia kiếm sơn trưởng giáo vị trí, đều bù không được Triêu Thanh Thu một câu. Chỉ cần vị kia kiếm tiên biểu đạt xuất ý tưởng, kiếm sơn trưởng giáo vị trí sẽ gặp định ra đến. Triêu Thanh Thu có vô thượng lời nói quyền, đều muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, tự nhiên là phải lấy được hắn mắt xanh mới tốt. Thế nhưng là Triêu Thanh Thu ý tưởng, người nào lại biết rõ đây? Ai biết vị này kiếm tiên rút cuộc là nghĩ như thế nào hay sao? Ba Lượng có chút phiền muộn. Hắn tại cái này dưới vách chờ đợi trọn vẹn 6.000 năm, suốt ngày liền đối với lấy những cái kia kiếm, tại nhìn thấy Hứa Lại cùng Chu Thanh lúc trước, trừ đi gặp một lần cái kia thiếu niên áo xanh bên ngoài, thấy tối đa đúng là Triêu Thanh Thu. Hắn biết rõ vị kia kiếm tiên có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu mệt mỏi, thế nhưng là kiếm sĩ nhất mạch tàn lụi chuyện này cũng đã mấy nghìn năm, Triêu Thanh Thu trở thành kiếm tiên cũng đi qua không sai biệt lắm 300 năm, cái này 300 năm qua, Triêu Thanh Thu tuy nói vẫn còn duy trì lấy kiếm sĩ nhất mạch, nhưng cũng không giống như này như vậy trực tiếp thô bạo, có lẽ có người cảm thấy, đây là bởi vì Triêu Thanh Thu kiếm đạo tu vi đã đủ cao, cao đến những thứ này thánh nhân cũng sinh ra cảm giác vô lực, cho nên liền có thể đưa ra yêu cầu, hơn nữa muốn những thứ này thánh nhân đi tiếp thu. Ba Lượng nhưng là biết rõ, nhập lại không phải là bởi vì Triêu Thanh Thu kiếm đạo tu vi có cao như vậy cho nên mới làm ra những chuyện này, mà là vì nguyên nhân khác, ngươi nếu không phải đối với người lúc giữa đã không tiếp tục quyến luyến, hà tất như thế vội vàng sao động, muốn nói lên đau khổ, trên đời này lại có ai có thể so ra mà vượt hắn. Ba Lượng nắm bắt một con cờ, nhìn phía xa, sau đó có chút bi thương nói, thế gian này bi thương có rất nhiều lo 841, y, mỗi người cũng không cùng, hắn, các loại, chờ không đến liễu hạn là bi thương tổn thương, Triêu Thanh Thu bị buộc lấy không có ly khai nhân gian, cũng là bi thương. Bốn Lượng không biết Ba Lượng đang nói cái gì, nhưng mà đích đích xác xác cảm nhận được Ba Lượng bi thương, nàng đè lại Ba Lượng bả vai, sau đó nhẹ nhàng thay hắn vuốt vuốt, Hứa Lại ôm lấy bản thân nhỏ khuê nữ, đi ra ngoài cửa. Cái này thế gian sống được mệt mỏi người có rất nhiều, nhưng lại nói tiếp mệt nhất đấy, hay là đám bọn hắn những thứ này kiếm sĩ, bất kể là ai làm kiếm sơn trưởng giáo, chỉ cần là đối với kiếm sĩ hữu ích, ta liền đồng ý, Hứa Lại trước khi rời đi, để lại câu nói sau cùng, Chu Thanh cầm chặt nàng kia mà nói, ngáp một cái, ta không có rảnh rỗi như vậy, mặc kệ người nào làm trưởng giáo đã thành, chỉ cần hắn có thể thuyết phục ta, vợ tự thành, Chu Thanh nói những lời này thời điểm, coi như có chút không phụ trách ý vị. Nhưng nàng kia nhưng là gật gật đầu, hướng phía Ba Lượng nói ra, ta sẽ xem thật kỹ xem đấy, có chút hoang đường. Ba Lượng lông mày xoay làm một đoàn, đột nhiên tự trào phúng nói, những chuyện này, vốn liền không nên là ta thanh kiếm này suy nghĩ sự tình, ta biết ngay liễu hạng người kia lúc nào mới vừa về. Chu Thanh không muốn nghe những lời này, trên thực tế trừ đi mình luyện kiếm bên ngoài, vị này đăng lâu kiếm sĩ đối với còn lại cái gì kiếm sĩ tân bí mật đều không có hứng thú, có lúc này, cũng không phải như cùng bên cạnh nữ tử chờ lâu trong chốc lát. Vì vậy muốn không mất bao nhiêu thời gian, Chu Thanh liền rời đi chỗ này trúc lầu, hai người đi vào cái kia dòng suối nhỏ trước, dừng bước lại, nữ tử hỏi, dòng suối nhỏ này trông có cổ quái, Chu Thanh gật gật đầu, ước chừng là có tất cả kiếm khí đi, nữ tử ồ một tiếng, liền muốn thoát khỏi vớ giày, sau đó tìm khối bên dòng suối tảng đá ngồi xuống, chân duỗi đi vào, bàn chân cùng suối nước gặp nhau, rất nhanh liền có lăng lệ ác liệt kiếm khí tại dòng suối nhỏ trong du động, cái kia một đôi chân ngọc xuất hiện rất nhiều ban bác vết máu. Máu tươi thuận theo dòng suối nhỏ suối nước chảy về phía cái nào đó không biết chỗ. Nữ tử hơi hơi nhíu mày, quay đầu hô một tiếng bảo. Chu Thanh không có đáp lời, chỉ là nhìn xem nàng tóc mai, dĩ nhiên sinh ra rất nhiều tóc trắng. Bọn hắn cũng đã sống mấy trăm tuổi, hắn còn là đăng lâu cảnh, tuổi thọ còn có thật nhiều năm. Chính là cái này dung mạo cũng có thể bảo trì rất nhiều năm. Có thể cô gái trước mắt cảnh giới thấp kém, nhiều năm không được tiến thêm, giống như là một đóa hoa mà giống nhau, mở ra, liền muốn bại vong rồi. Vì sao trên núi tu sĩ cùng dưới núi dân chúng nếu là nói muốn kết hợp, liền có xuất hiện cố kỵ, tu hành đến cuối cùng, thường thường đều là một thân một mình, có rất ít bỉ dực cùng bay cục diện xuất hiện, đường lớn gian nguy, rất nhiều người nói có người phụng bồi đi qua đoạn đường cũng đã không sai, có thể nếu như cuối cùng nhất định là muốn một người tại nửa đường dừng bước, một người khác muốn trên con đường lớn cô độc chạy xuống dưới mà nói, còn có bao nhiêu người nguyện ý cùng người dắt tay nhìn xem cái kia ngắn ngủi phong cảnh, nên phải không hơn, có thể Chu Thanh là trong đó một vị. Hắn nhìn lấy nữ tử tóc mai sinh ra tóc trắng, bỗng nhiên xoay người nhìn xem nàng đã từng cũng là trẻ tuổi khuôn mặt, nhẹ nói, nếu là ngươi rời đi, ta sẽ tới tìm ngươi. Nghe lời này, nữ tử cau mày nói, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chu Thanh dáng tươi cười như nước, mặt mày ôn nhu, cái này thế gian, không có gì so với ngươi quan trọng hơn. Chỉ là máu tươi chảy xuôi tại dòng suối nhỏ trong, những cái kia rất nhanh bị, được tách ra đỏ thẫm, nhưng là như vậy bi thương. Cái này thế gian có rất nhiều địch nhân. Nhưng thời gian không thể nghi ngờ là lợi hại nhất cái vị kia, không người có thể địch. Kiếm sơn như trước có như vậy ầm ĩ, trừ đi kiếm sĩ, còn lại rất nhiều mộ danh mà đến tu sĩ hoặc là giang hồ vũ phu, kiếm sơn trọng khai chuyện này đã sớm lưu truyền ra đi, rất nhiều người thậm chí nghĩ lấy trở thành một kiếm nơi tay, thiên địa nơi nào đều có thể đi kiếm sĩ, vì vậy tại kiếm sơn chân núi, thỉnh thoảng liền có kiếm sĩ đã tìm được mong muốn trong lòng đệ tử, chỉ là tại mộ danh tới đây giữa đám người, chỉ có rất ít một bộ phận mà thôi. Dãy núi giữa có thật nhiều tam giáo tu sĩ tại yên lặng nhìn chăm chú lên bên này, không có người hiển lộ thân hình, chỉ là nhìn xem kiếm sơn. Kiếm sơn trọng khai sau đó, muốn chọn một vị kiếm sơn trưởng giáo, sau đó liền muốn bắt đầu xây dựng lại, rất nhiều kiếm sĩ là được vào kiếm sơn, sau đó kiếm sơn liền muốn một lần nữa đại biểu cho kiếm sĩ nhất mạch, che chở lấy thế gian này kiếm sĩ, thật giống như học cung cùng trầm tà sơn giống nhau. Làm như vậy ý nghĩa liền tốt giống như làm cho một mực là cô hồn giả quỷ các kiếm sĩ đã có một cái nhà, đương nhiên không có khả năng toàn bộ kiếm sĩ đều vào kiếm sơn, nhưng đã có kiếm sơn, cùng không có kiếm sơn, thủy chung là hai chuyện, kiếm sơn đủ mạnh mẽ, thế gian này kiếm sĩ hành tẩu du lịch liền càng có lực lượng, giống như là ngươi có một vị bà con xa tại thành Lạc Dương kiêu ngạo quan, ngươi tuy rằng quan hệ với hắn không có như vậy chặt chẽ, nhưng tóm lại là có nhiều như vậy quan hệ, ngươi ở trong quan trường, tự nhiên muốn trôi chảy nhiều lắm. Vì vậy kiếm sơn xuất hiện rất có cần phải, lúc trước tam giáo không cho phép, hiện tại không thể không đồng ý, chính là như vậy đơn giản. Kiếm sơn chân núi này tòa miếu đổ nát với tư cách duy nhất có thể cư trú địa phương, mấy cái xuân thu cảnh kiếm sĩ ở đi vào, những ngày này một mực không để ý đến chuyện bên ngoài. Nguyên bản có ba tòa pho tượng miếu đổ nát, pho tượng không còn, chỉ là một đống bùn đất, Trần Thẳng theo một chỗ đẩy ra ngoài một cái vò rượu, sau đó lấy ra hai cái bát, đưa cho bên cạnh thân Diệp Phi Tiên, vị này đã kinh đứt một cánh tay kiếm tu. Tại Trần Thẳng đến xem, thật sự là nếu so với rất nhiều người đều thuận mắt rất nhiều, hắn chỉ vào những cái kia bùn đất, vừa cười vừa nói, ta vị kia liễu sư huynh tại kiếm khí một đạo trên chỉ sợ nếu so với dưới đời này tuyệt đại bộ phận kiếm sĩ cũng phải có chút ít tạo nghệ, chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Diệp Phi Tiên bưng bát rượu, hỏi, các ngươi chỗ này kiếm sơn, năm đó phát sinh qua cái gì? Diệp Phi Tiên quanh năm ẩn cư tại Nam Hải nghiên cứu kiếm đạo, hầu như đoạn tuyệt với nhân thế, kiếm sơn chuyện đã xảy ra hắn phần lớn không biết. Chỉ là biết có một ngày quan chủ Lương Diệt trải qua kiếm sơn, sau đó kiếm sơn cũng đã phong núi, về phần lão tổ tông Hứa Tịch ra sao lúc qua đời, kiếm sơn vì sao phong núi, hắn một chút cũng không biết. Trần Thẳng giang tay ra, năm đó kiếm sơn nội loạn, có mấy vị sư huynh ruồng bỏ kiếm sơn, chuyện này vẫn luôn là kiếm sơn sỉ nhục, mặc dù là cho tới bây giờ, Thịnh Lương đã chết, Thu Phong Mãn không biết tung tích, Trần Thẳng đều không quá nguyện ý nhấp lên chuyện này. HN55, N uống một hớp rượu, ánh mắt mê ly. Tự hồ là nhớ tới cái kia dưới đời này tốt nhất nữ tử Tạ Lục rồi, hắn vốn là có khả năng cùng nàng dắt tay đi đoạn đường đấy, dù là cuối cùng người nào đi trước đều nói không chừng, nhưng thủy chung là có khả năng dắt tay đi đoạn đường, rất tốt. Diệp Phi Tiên cũng uống một ngụm rượu, bình tĩnh hỏi, chúng ta còn phải ở chỗ này đợi bao lâu? Hắn hỏi đợi bao lâu, tự nhiên là nghĩ đến biết rõ, còn bao lâu nữa mới có thể giải quyết kiếm sơn sự tình, nói cách khác kiếm sơn trưởng giáo lúc nào sẽ tuyển ra đến. Trần Thẳng vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không muốn làm cái này kiếm sơn trưởng giáo, trọng trách dĩ nhiên là rơi xuống hai người trẻ tuổi kia trên người. Diệp Phi Tiên nghĩ đến lúc trước cái kia tại Bạch Ngư trấn người trẻ tuổi, có chút không xác định mà hỏi, hắn bất quá là cái thái thanh cảnh, có thể đảm đương được rất tốt. Kiếm sơn trưởng giáo là bậc nào trọng yếu vị trí, làm cho một người tuổi còn trẻ đến ngồi, vốn chính là một kiện rất khiến người ngoài ý sự tình, nếu còn là một cái thái thanh cảnh kiếm sĩ, liền càng phải như vậy, mặc kệ người tuổi trẻ kia có bao nhiêu tên tuổi. Trần Thẳng lắc đầu, có lẽ là mặt khác một người tuổi còn trẻ, hắn biết mình cái kia đồ đệ không có lớn như vậy chí hướng, hắn biết mình vị kia sư điệp sẽ có chí hướng, chỉ là so với Ngô Sơn Hà tự hồ thanh danh càng không bằng Lý Phù Giao, như thế nào có tư cách. Diệp Phi Tiên không biết, bởi vì hắn căn bản không biết Trần Thẳng đang nói cái gì. Trần Thẳng vuốt vuốt gương mặt, uống một hớp rượu sau đó cảm thán nói, cái này thế gian cuối cùng là những người trẻ tuổi kia đấy. Diệp Phi Tiên không biết suy nghĩ cái gì, sau cùng rồi nói ra, tương lai là bọn hắn đấy. Người trẻ tuổi là tương lai, nhưng hiện tại cũng là bọn hắn hay sao? Ta cảm thấy được hiện trên thế gian là của chúng ta. Miếu đổ nát cửa bị người đẩy ra, có người trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào, hắn nhìn lấy Trần Thẳng, nghiêm túc hành lễ. Trần Thẳng nhận thức hắn, biết rõ hắn gọi là Ngôn Nhạc, cảnh giới của hắn rất không tồi, hiện tại đã là thái thanh cảnh kiếm sĩ. Chỉ là, mặc dù là hắn lại như thế nào ưu tú, có lẽ đều không có tư cách tại hai vị xuân thu cảnh kiếm sĩ trước mặt nói chuyện như vậy. Nguyên nhân hay là bởi vì phía sau hắn lão nhân kia. Hắn một đầu tóc trắng, dáng người thấp bé, nhưng mà trong mắt có vô số kiếm ý sinh diệt. Hắn nhìn lấy Trần Thẳng, mặt không biểu tình. Trần Thẳng có chút sầu não nói, ngươi đều già như vậy rồi, vì sao còn muốn đến tranh giành đây? Lão nhân hờ hững nói, vì sao không thể? Trần Thẳng nói ra, đã có cái ý nghĩ này, vì sao lúc trước lại không đi ra, hiện tại đi ra, không khỏi tướng ăn quá mức khó coi. Lão nhân nói, các ngươi không muốn đứng ra đây, cũng đừng có quản lão phu tại sao phải đứng ra, nói được cực kỳ trực tiếp, người nào không muốn làm Kiếm Sơn trưởng giáo, nếu là thật sự không muốn, chỉ sợ là đầu óc có vấn đề.